Sủng Mỹ, chương 1221, Hòa Yêu Đế Quốc, Yểm Ma Đế Quốc, P2, Góc Truyện Audio.com. Lúc này Hòa Yêu Đế Quốc khổng lồ xuất hiện trong thành vạn tượng, số lượng quân đoàn Tam Đại Cung Điện có nhiều hơn nữa cũng bị giết chết toàn nổ. Mục Thanh Y thấy một màn này thì nàng tái nhợt, số lượng và thực lực Hòa Yêu Đế Quốc chỉ sợ cũng không kém gì Ma Thụ Đế Quốc trong Thất Hoang Chi Viên, cho dù là cấp chúa tể cũng không cách nào đi lại tự nhiên trong Hòa Yêu này, hơi không cẩn thận thì có thể bị Hòa Yêu như thủy triều này cắn nuốt. Mục Thanh Y lo lắng nhìn qua Sở Mộ, thực lực bản thân đế cơ cũng không kém bán ma hóa Sở Mộ bao nhiêu, hiện tại quân đoàn Hoa Yêu này tính bằng hàng ngàn xuất hiện, cơ hồ đem cả thành vạn tượng này hóa thành biển cây, hãm sâu trong Hoa Yêu đế quốc thì Sở Mộ nhất định sẽ bị hạn chế khắp nơi. Ma thần lo lắng trên biển lửa, ánh mắt Sở Mộ nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang đứng trên đóa hoa màu lam. Lúc này Sở Mộ có thể từ trong mắt của nàng nhìn thấy vài phần vui vẻ. Đây là kết cục khi người mạnh mẽ lao tới đây, ta sẽ phân ngươi thành vô số khối, sau đó dùng để nuôi nấng đào tạo những hoa yêu này. Nữ nhân phản bội cười nói, đế cơ có thể tùy ý thao túng mỗi gốc hoa yêu, nói cách khác cả hoa yêu đế quốc này chính là lực lượng của nàng, dưới lĩnh vực này thì thực lực của nàng tương đương tăng lên 2 cấp bậc, 2 cấp bậc này đủ để nàng giải quyết Sở Mộ. Thiếu chút nữa quên, còn những người ngươi cứu nữa, nhưng mà bọn họ may mắn hơn ngươi nhiều lắm. Ta còn cần bọn họ trung thành, để cho bọn họ đi quản lý đế quốc mà tay xây dựng. Đế cơ Sở Tịch tiếp tục nói, thần sắc Sở Mộ không thay đổi, đối với những hoa yêu xuất hiện chung quanh xem như không nhìn thấy. Nhìn qua bộ dáng đắc ý thong dong của nữ nhân phản bội này. Sở Mộ lại chậm rãi tươi cười lạnh lẽo, mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi quên ở thành Hướng Vinh thì ngươi cũng có được một hoa yêu đế quốc như vậy sao? Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng quân đoàn yểm ma ở Nam Cấm Vực sẽ xuất hiện ở thành vạn tượng sao? Đế cơ Sở Tịch đương nhiên sẽ không sợ quân đoàn bạch yểm ma giống như đạo tặc lần trước. Thành Hướng Vinh tọa lạc ở gần Nam Cấm Vực, quân đoàn yểm ma có thể hoành hành ở lĩnh vực nhân loại ở khu vực này còn nói thông qua, nhưng mà nơi này là thành Hướng Vinh, nơi này là địa phương phồn hoa, vô số khu vực và vô số thành thị, quân đoàn yểm ma tuyệt đối không dám xông vào nơi này. Ta có nói là mình không thể mang quân đoàn yểm ma ra sao? Trên mặt Sở Mộ hiện ra nụ cười nghiền ngẫm, không có chuẩn bị mà tới thì không phải là Sở Mộ, hắn ngu ngốc đâm đầu vào trong quân đoàn hoa yêu của nữ nhân phản bội này sao? Nữ nhân phản bội nhíu mày, nhìn qua nụ cười tà dị của thằng này thì trong nội tâm nàng dâng lên cổ lửa giận không hiểu. Thánh điện yểm ma cung, thánh điện có được lực bảo hộ tuyệt đối, là rất khó phá hủy. Sau khi thành thị bị chiếm lĩnh, thành thánh điện yểm ma cung cũng bị phong bế, hơn nữa có người canh chừng ở nơi này. Chỉ có điều hiện tại những người trong coi người đầy máu tê té xuống mặt đất. Thi thể của những người này đang bị hoa yêu bao bọc lại, đang từ từ tiêu hóa. Trầm mặc, tốt không đấy, những hoa yêu này ngăn giữ cửa vào. Hồn sùng cung Tần Ngữ Đồng nói ra, trầm mặc đứng trên thánh đàn, không có trả lời vấn đề của Tần Ngữ Đồng, vẫn đọc chú ngữ như trước. Thời điểm chú ngữ này vừa hoàn thành thì cả thánh đàn bỗng nhiên xuất hiện hỏa. Góc truyện audio.com, diễm tái nhợt, những hỏa diễm này thiêu đốt từ thánh đàn lên cao, mà cửa đá không gian cũng xuất hiện hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt trên cửa đá, mà đồ án ma diễm cũng đang thiêu đốt hừng hực. Đồ án này chói mắt lập lòe, bỗng nhiên xuất hiện một tuyết phân cách chậm rãi biến thành 2 nửa. Chuyện được copy tại truyện full. Tuy không biết Sở Phương Trần tên này bảo chúng ta mở không gian yểm ma tuyệt địa ra làm cái gì, nhưng mà hắn đã phân phó thì ta phải nghe theo. Trầm mặc mở cánh cửa thánh vực ra, lầm bầm lầu bầu nói ra. Không chừng hắn muốn chúng ta nấp vào trong thánh vực lánh nạn. Tần Ngữ Đồng nói ra, làm sao có thể, cánh cửa thánh vực là phong ấn đơn phương, chúng ta trốn vào bên trong thì nơi này bị phong ấn lại, đời này của chúng ta sẽ bị khóa lại bên trong yểm ma thánh vực cũng không khác gì ở trong âm tào địa phủ cả. Trầm mặc nói ra, ai quản hắn khỉ gió, hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta phải đi cứu viện những người khác rồi, vừa rồi ta hình như nghe được âm thanh của Bàng Duyệt muội tử. Tần Ngữ Đồng nói ra, trầm mặc gật gật đầu, hiện tại chính là thời điểm cần nhân thủ nhất, bọn họ phải đi trợ giúp. Cánh cửa thánh vực mở rộng ra, trầm mặc không có để ý tới nó làm gì, đi xuống cầu thang thì bỗng nhiên Tần Ngữ Đồng biến sắc đứng nguyên tại chỗ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua cánh cửa thánh vực. Làm cái gì, đi à hát, trầm mặc có chút không kiên nhẫn nói ra. Ngươi xem đi, Tần Ngữ Đồng lắp bắp nói ra trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trầm mặc quay đầu đi thì toàn thân lạnh lẽo, dọa té ngồi trên mặt đất. Khắc sâu vào trong mắt trầm mặc chính là một đoàn bạch yểm ma nhe răng trơn mắt. Những bạch yểm ma này quả thật giống như ma quỷ đói khát từ địa ngục đi ra ngoài, phía sau không ngừng có bạch yểm ma đi ra ngoài, lúc này mới qua một lát thì trong nơi này chỉ ít có mấy trăm bạch yểm ma cấp đế hoàng lao ra. Vài trăm bạch yểm ma cấp đế hoàng thì đây là khái niệm bực nào, trầm mặc ngồi dưới đất ngu si nhìn qua đám bạch yểm ma vô cùng đáng sợ gào thét. Chiếp, chiếp, chiếp, bạch yểm ma gáy vang vọng cả thánh điện này, ma diễm tái nhợt bao trùm toàn thân của chúng, những bạch yểm ma này như nước vỡ đê lao ra khỏi thánh vực. Trầm mặc từ nhỏ ở ngay yểm ma cung, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều bạch yểm ma cao cấp như vậy. Tuy Tần Ngữ Đồng vẫn còn bảo trì đứng thẳng, nhưng mà hắn cảm giác được những bạch yểm ma vượt qua bên cạnh hắn thì toàn thân như đóng băng lại, lạnh ý này xuyên qua linh hồn. Vù vù vù vù vù vù tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Thi triển ma mị ảnh, thi triển thác vị ma ảnh, thậm chí trực tiếp dẫm lên đám đồng bạn lao ra khỏi nơi này, quân đoàn bạch yểm ma khí thế bàng bạc dọa hai người sợ hãi, những bạch yểm ma vô cùng bá đạo kia đốt đám hoa yêu ngăn cản đường thành bụi phấn, sau đó bay ra ngoài. Quân đoàn bạch yểm ma thao thao bất tuyệt, trầm mặc cùng Tần Ngữ Đồng vẫn ở ngay tại đó, ngay cả động cũng không dám động một cái, nhưng mà quân đoàn bạch yểm ma giống như vô cùng vô tận một đám lại một đám, đã không biết có bao nhiêu vạn bạch yểm ma vượt qua trước mặt bọn họ rồi. Rốt cục ma ảnh càng ngày càng thưa thớt, Tần Ngữ Đồng cùng trầm mặc liếc mắt nhìn, dường như không dám tin tưởng những chuyện vừa rồi là thật. Cách chương.